Lưu Manh Lão Sư, chương 1071, Ngươi gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh dọc theo lai lịch liều mạng địa chạy như bay. Hắn nghĩ vừa rồi kia cái gọi là độc cô cầu bại lưu lại cái gì vậy, là một cái âm mưu nào? Có nói lưu lại độc cô phi kiếm cùng với độc cô cửu kiểu kiếm pháp vừa rồi không? Có còn nói kiếm pháp ban cho người hữu duyên, nhưng chính mình đi tới đó cái gì phi kiếm cùng với kiếm pháp cũng không có lấy đến ở nơi nào, tự tương đương với nhìn một cái chuyện xưa. Bất quá kia đêm Minh Châu có thể là thật sự tại làm sao đen trong động hạt châu kia, cư nhiên có thể như vậy sáng quang, có thể tính là không phải đêm Minh Châu cũng là một cái đáng giá hàng ngắc. Y nhân kia vì cái gì đem cái kia đáng giá đêm Minh Châu lưu lại? Điều này làm cho Trần Thiên Minh nghỉ không ra. Ngay lúc đó ở phía sau Trần Thiên Minh cũng muốn không được nhiều như vậy, hắn lo lắng Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn các nàng có việc, không biết Phùng Nhất Hành bọn họ có thể hay không chạy tới. Vì thế hắn cũng không quản động này trong có thể hay không có người đánh lén hắn, hắn chỉ là liều mạng địa hướng chỗ động khẩu chạy như bay. Lao ra cái động khẩu sau, Trần Thiên Minh liền hướng thủy đàm phương hướng bay đi. Khi hắn thi triển ra khinh công liều mạng địa đi phía trước bay, lúc kia độ chỉ có thể là dụng tia chớp để hình dung. Bay ra rừng cây, Trần Thiên Minh chân phải điểm nhẹ mặt đất, thân mình ngựa trên nhảy ra hơn 10 thước, tiếp theo hắn tái hít một hơi, trực tiếp bay về phía thủy đàm. Na na, cái không phải Thiên Minh ca sao? Đột nhiên Hoa Thu Hàn chứng kiến phía trước bay ra một cái hoa sơn đệ tử, nàng tái tập trung nhìn vào, ngay lúc đó người kia dĩ nhiên là Trần Thiên Minh. Nàng lại nắn một lần đôi mắt đẹp, người này thật là Thiên Minh ca sao? Hắn như thế nào sẽ võ công? Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn hai người quần áo đầy đủ không sứt mẻ, hơn nữa rõ ràng địa đứng ở thủy đàm phía trước trên đất trống, hắn tự yên lòng. Hoàn hảo Phùng Nhất Hành bọn họ đúng lúc chạy tới, bằng không thật là thảm. Chính mình trở về nhất định sẽ bị Hứa Thắng Lợi một trường chụp chết. Dương Quế Nguyệt, ngươi không có việc gì chớ? Cái kia biến thái hung thủ không có đối với các ngươi như thế nào đi sao? Trần Thiên Minh sau khi rơi xuống đất cao hứng địa ngây ngô cười. Trần Thiên Minh, lời này của ngươi là có ý gì à? Ngươi có phải hay không nghĩ tới ta nhóm gặp chuyện không may ngươi mới vui vẻ à? Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái mắng. Này đồ lưu manh, nói chuyện đều sẽ không nói, hoàn hảo mình cùng Tiểu Hàn không có chuyện, bằng không thật là thảm. Không không, ta không phải ý tứ này à, cái kia giảo hoạt biến thái hung thủ đem ta lừa đi, ta lo lắng các ngươi gặp chuyện không may, hoàn hảo ta tại trước khi đi thông chi Nhất Hành bọn họ chạy tới trợ giúp các ngươi, ha ha. Trần Thiên Minh của một ta hay thông minh bộ dáng. Hoa Thu Hàn kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Thiên Minh ca, ngươi làm sao ngươi sẽ võ a? Ta. Trần Thiên Minh không biết giải thích như thế nào hảo. Ngươi vừa rồi bay thật là tốt mau a, tựa như tia chớp dường như chợt lóe đi ra trước mặt của chúng ta, nếu ta không phải nhận ra ngươi tới còn tưởng rằng ngươi là cái kia biến thái hung thủ đâu. Hoa Thu Hàn thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ võ công, chính là vừa rồi hắn thi triển khinh công phòng chừng chính là cha của mình cha Hoa Tán Nhân cũng thi triển không ra được. Trần Thiên Minh sán ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hàn, kỳ thật ta là sẽ võ công vì không làm cho khác phiền toái, ta không có nói cho người khác biết mà thôi. Thiên Minh ca, ngươi gạt người. Hoa Thu Hàn có điểm tức giận nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh là Dương Quế Nguyệt bạn trai, nhưng nàng đối Trần Thiên Minh thật là thích, chính là cái loại này muội muội đối ca ca thích, cho nên trong lúc nàng biết Trần Thiên Minh sẽ không võ công nhưng lại muốn chính mình dạy võ công của hắn, lúc nàng đêm hôm đó cũng đã nghĩ kỹ chưa như thế nào dạy Trần Thiên Minh võ công, dạy cái gì võ công. Nhưng hiện tại nghe được Trần Thiên Minh dĩ nhiên là lừa gạt mình, hơn nữa võ công của hắn so với chính mình còn lợi hại hơn, Hoa Thu Hàn tựu có một loại suy nghĩ ôm nhau khóc ròng cảm giác. Tiểu Hàn, Trần Thiên Minh luôn luôn tựu thì thích lừa nữ hài từ, ngươi về sau muốn cẩn thận một chút. Dương Quế Nguyệt ngại thiên hạ bất loạn còn ở bên cạnh dội nước lạnh. Trần Thiên Minh trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái nói. Dương Quế Nguyệt, làm sao ngươi như vậy, biết rõ ta là có khổ chung ngươi còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hoa Thu Hàn nước mắt lặng lẽ chợt xuống, nàng lấy tay lưng lau một lần đối Dương Quế Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi không chỉ nói là ta ngu ngốc nhìn không ra được mà thôi, các ngươi cũng biết Thiên Minh ca sẽ võ công, vừa rồi cái kia biến thái hung thủ không phải nói dẫn dắt rời đi Thiên Minh ca sao? Nghe được Hoa Thu Hàn nói lên biến thái hung thủ, Trần Thiên Minh vội vàng hỏi. Dương Quế Nguyệt, vừa rồi ta rời đi truy người áo đen kia sau các ngươi nơi này sinh sự tình gì? Dương Quế Nguyệt đem các nàng vừa rồi chuyện phát sinh chuyện nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nâng cằm nghĩ nghĩ nói. Nói như vậy người áo đen này chính là biến thái hung thủ, hắn tâm cơ thật là đáng sợ, thiết kế dẫn dắt rời đi ta, hơn nữa lại vòng vo một cái hồi mã thương, xem ra cái sơn động kia còn có cái khác bí đạo, biến thái hung thủ đem mình dẫn trở ra, hắn lại từ địa phương khác đi ra tìm Dương Quế Nguyệt các nàng. May mắn chính mình kêu Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới bằng không Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn cái thiên buổi tối lại là giữ nhiều lành ít. Là hơn nữa hắn quen thuộc võ công của chúng ta phỏng chừng hắn chính là Hoa Bạch Tử. Dương Quế Nguyệt nói, từ vừa rồi ta nhìn qua cùng các ngươi cùng hắn giao thủ tình huống đến xem này Hoa Bạch Tử võ công của rất cao, đặc biệt khinh công của hắn ta đều cấp truy tìm, hơn nữa hắn còn dùng độc khói, hắn là một cái địch nhân đáng sợ a. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Chính mình đối phó này Hoa Bạch Tử tạm được, nhưng Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn gặp được lời nói vậy phiền toái. Hoa Thu Hàn nói, Thiên Minh ca theo lời ngươi cái sơn động kia chúng ta phái Hoa Sơn là không biết ngươi là như thế nào ngay lúc đó. Hoa Thu Hàn tuy rằng hiện tại đừng khóc nhưng nàng kia lê hoa đái vũ khuôn mặt để Trần Thiên Minh nhìn trong lòng không khỏi tê dần. Mình không phải là suy nghĩ lừa a, chỉ là nhiệm vụ trong người là không có cách nào. Trần Thiên Minh đem mình như thế nào chi Hoa Bạch Tử quá trình nói cho mọi người. Dương Quế Nguyệt nghe xong muốn đi cái sơn động kia nhìn xem. Lúc này từ lối vào đi tới vài người lâm vào người, đúng là Hoa Tán Nhân. Cha người đã đến rồi. Hoa Thu Hàn đến Hoa Tán Nhân cùng với Hoa Tán Phu Nhân cao hứng địa đánh qua tới kêu lên. Hoa Tán Nhân chứng kiến nữ nhi không có chuyện liền yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhi theo trực đêm đệ tử hồi báo nói các ngươi bên này dường như có đánh nhau tiếng vang, hơn nữa Thiên Minh bảo Tiêu Không ở sơn khẩu coi chừng dùm mẹ ngươi, sợ các ngươi gặp chuyện không may liền cùng chúng ta cùng nhau cúa đến xem. Cha vừa rồi rất nguy hiểm a. Hoa Thu Hàn đem vừa rồi các nàng cùng Trần Thiên Minh chuyện phát sinh chuyện nói cho Hoa Tán Nhân bọn họ. Người kia là Hoa Bạch Tử. Hoa Tán Nhân kích động nói. Dương Quế Nguyệt điểm gật đầu nói. Sư phó, vừa rồi chúng ta cùng cái kia biến thái hung thủ giao thủ, hắn đối với chúng ta phái Hoa Sơn võ công của phi thường quen thuộc, ngay cả ta cùng Tiểu Hàn cùng nhau để cho đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên pháp đều bị hắn thoải mái tránh thoát, hắn có thể tính là không phải Hoa Bạch Tử cũng là theo chúng ta phái Hoa Sơn có quan hệ. Này Hoa Bạch Tử nếu để cho ta gặp được ta nhất định giết hắn rồi. Hoa Tán Nhân hung nghiêm mặt nói. Hắn tức giận đến toàn thân có điểm đầu, kia quần áo trong chăn lực thổi chúng phình rung động. Hoa Tán Phu Nhân vội vàng hỏi Trần Thiên Minh. Thiên Minh, ngươi vừa rồi vào một cái chúng ta Hoa Sơn tiền bối độc cô cầu bại tiền bối tĩnh tu địa phương sao? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Nhìn kia trong sơn động tự là như thế, nhưng cụ thể ta cũng không biết, bởi vì bên trong không có gì phi kiếm cùng với kiếm phổ, chỉ là kia trên thạch đài khắc lại một vài tự nói là như vậy một sự việc. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Hoa Tán Nhân sốt ruột nói. Thiên Minh, ngươi dẫn chúng ta đi xem tương truyền này phía sau núi là chúng ta phái Hoa Sơn tiền bối tĩnh tu địa phương, nếu có như vậy địa phương cũng không kỳ quái. Bất quá phía sau núi những chỗ này chúng ta đều tra tìm qua cũng không có, ngay lúc đó trong bụi cỏ có cửa sơn động. Nói tới đây Hoa Tán Nhân lại sốt ruột, hắn muốn đi xem cái sơn động kia, nếu quả thật là độc cô cầu bại tiền bối tĩnh tu địa phương còn lưu lại độc cô phi kiếm cùng với độc cô cửu kiếm, lời nói kia phái Hoa Sơn về sau ở trong võ lâm địa vị chính là như ngày thăng thiên, ai còn dám coi khinh bọn họ phái Hoa Sơn. Vì thế Trần Thiên Minh mang theo Hoa Tán Nhân bọn họ cùng nhau hướng trong rừng cây đi đến. Đi đến vừa rồi cái kia bụi cỏ bên cạnh, Trần Thiên Minh chỉ vào nơi đó nói. Chính là chỗ này, lý vừa rồi là ta từ nơi này ra vào. Hoa Tán Nhân giơ tay lên trong cường quang đèn pin cẩn thận địa chiếu một lần, tiếp theo đối bên cạnh Hoa Tán Phu Nhân nói. Phu Nhân, trong bụi cỏ thực có một cái cửa động. Thật sự là kỳ quái, trước kia chúng ta tại sao không có ngay lúc đó này trong bụi cỏ có cái động khẩu đâu. Hoa Tán Nhân bên cạnh vài cái Hoa Sơn đệ tử đều là Hoa Tán Nhân thân tín đệ tử, trước kia bọn họ cũng có phần lại đây phía sau núi điều tra, lúc ấy bọn họ cũng điều tra cuốn nơi này rõ ràng là bụi cỏ na có một sơn động a. Hoa Tán Phu Nhân nghĩ nói. À Hoa, ta hoài nghi nơi này sơn động là một cái cơ quan, nếu xúc động sau tựu sẽ xuất hiện cái động khẩu, nếu như không có xúc động thật là bình thường giống nhau. Trần Thiên Minh nghe Hoa Tán Phu Nhân phân tích không khỏi ở trong lòng âm thầm thán phục, xem ra này Hoa Tán Phu Nhân là một cái người không đơn giản, vật phái Hoa Sơn cường đại có thể cũng có công lao của nàng. Nghe xong Hoa Tán Phu Nhân nói như vậy, Hoa Tán Nhân liền cùng đệ tử đều cầm một cái cường quang đèn pin tại bụi cỏ chung quanh sờ lên. Đột nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh âm vang lên bụi cỏ, cái kia cái động khẩu đóng lại, xem xét đích tình cảnh cùng với bình thường bụi cỏ căn bản nhìn không ra có khác thường. Một cái ước chừng hơn 30 tuổi Hoa Sơn đệ tử cao hứng địa đối Hoa Tán Nhân nói. Sư phó, này nhô ra tiểu thạch đầu chính là cơ quan, ta nhấn một cái tái xoay đi xuống này sơn động khẩu tựu đóng lại. Hoa Tán Nhân vội vàng đi qua tới nhìn một lần cái kia tiểu thạch đầu, tiếp theo hắn lại ấn xoay một lần, trong bụi cỏ cái động khẩu liền mở ra. Hoa Tán Nhân cao hứng nói, phu nhân, ta và ngươi mang mấy người đệ tử đi vào người. Nghĩ bên trong là Độc Cô Cầu bại tiền bối Tĩnh Tu Sơn động Hoa Tán Nhân thật hưng phấn không thôi. Trần Thiên Minh thấy Hoa Tán Nhân bọn họ muốn đi xuống, hắn vội vàng nói. Hoa trưởng môn, ta đi cua bên trong để cho ta mang bọn ngươi cùng đi chứ. Dương Quế Nguyệt cũng vội nói. Ta phải đi vào. Hoa Tán Nhân cau mày nói. Thiên Minh, ngươi sẽ không võ công, ngươi cũng đừng có đi vào, có thể Hoa Bạch Từ còn ở bên trong một hồi đánh nhau nói chúng ta cũng nom không được ngươi. Cha Thiên Minh ca sẽ võ công hơn nữa, rất lợi hại. Hoa Thu Hàn đâu có giống có điểm tự hào, vừa rồi nàng kia thương tâm muốn chết bộ dáng không thấy. Thiên Minh sẽ võ công. Hoa Tán Nhân lại nhíu mày. Đột nhiên hắn đang nhớ lại vừa rồi chính là Trần Thiên Minh đuổi theo biến thái hung thủ, hơn nữa là Trần Thiên Minh chính mình truy tiến vào trong sơn động. Trích bất quá hắn vừa rồi vừa nghe trong sơn động là Độc Cô Cầu bại Tĩnh Tu địa phương hưng phấn quá. Đã quên tự hỏi một lần Trần Thiên Minh chuyện tình. Ha hà, sư phó, ta chỉ là theo người khác học học cường thân kiện thể mà thôi, võ công tính không được nhiều cao. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Hoa Tán Nhân không nói lời nào, hắn chỉ là tay phải đột nhiên duỗi ra ngựa trên nắm lên Trần Thiên Minh bàn tay, ấn thầm vận nội lực hướng Trần Thiên Minh bàn tay áp qua tới, hắn suy nghĩ thử một lần Trần Thiên Minh võ công của đến tột cùng cao bao nhiêu. Cách chương.